Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi một tập truyện ma có tựa đề Sát Nhãn Tinh Nhân, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Dự kiến tác phẩm này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi tối, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Khi nghe truyện đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên hãy bấm like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Động Radio. Mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Sát Nhãn Tinh Nhân, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Tiếng chuông thang máy dừng lại, kéo theo một vài âm thanh hỗn tạp, lại có tiếng bước chân vào. Mẹ ơi, khi nào ba về với chúng ta? Đôi mắt ngây thơ của đứa bé gái ngước lên nhìn mẹ mình. Người phụ nữ bấm nút số 9, cửa thang máy dần dần khép lại. Ánh đèn điện chập chờn như muốn tắt đi. Người phụ nữ thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Con ngoan, cuối tuần á ba sẽ về với mẹ con mình. Bây giờ chúng ta lên nhà tắm rửa rồi gọi điện cho ba nha. Dạ. Ánh mắt to tròn của con bé thể hiện rõ sự sung sướng. Nó nở nụ cười tươi khi sắp được gặp ba mình sau một khoảng thời gian dài ba nó đi công tác. Nó định nói thêm gì nữa thì lúc này thang máy dừng lại, đèn số 4 sáng lên. Theo quán tính, người phụ nữ kéo đứa bé nép sang một bên cho người bên ngoài bước vào. Cửa thang máy mở ra, không gian bên ngoài tầng 4 của căn chung cư thật vắng lặng. Ánh đèn điện trên trần có vẻ đã sắp hết tuổi thọ, cho nên khi độ sáng của nó không đủ để soi chiếu cho mọi ngõ ngách phía ngoài kia. Bỗng từ đâu có một cơn gió nhẹ ùa vào bên trong. Người phụ nữ rùng mình, nắm chặt tay đứa bé. Một cảm giác ớn lạnh hình như đang bao trùm lấy cô, làm cho cô nổi gai ốc. Và càng khó hiểu hơn khi không có một người nào ở bên ngoài bước vô. Đứa bé gái dương đôi mắt nhìn ra cửa, rồi dần dần chuyển hướng về khoảng trống bên cạnh cái chỗ nó đang đứng. Tiếp tục ngước lên nhìn mẹ nó với vẻ đầy thắc mắc, nó nhích chân sang một bên. Ánh đèn điện trong thang máy lại chập chờn như lúc nãy. Im lặng chờ đợi tầm 3 giây, vẫn không thấy ai bước vào. Người phụ nữ bấm nút đóng cửa lại với tâm trạng khó hiểu. Dãy đèn số lại tiếp tục tăng dần. Tầng 5, tầng 6, tầng 7. Mẹ ơi, sao cô này lạ quá mẹ? Sao mắt cô ấy tăm đen à? Cô ấy không có chân như mình vậy á? Người phụ nữ chợt điếng người trước câu hỏi đột ngột của đứa con gái. Cô bất giác đảo mắt nhìn quanh không gian chật hẹp. Không có ai ngoài hai mẹ con cô cả. Cô cảm nhận rõ có một hơi thở mang theo một nguồn khí lạnh pha từ sau gáy chạy dọc theo sống lưng của mình. Cô run giọng hỏi đứa con. Con nói sao? Cô nào? Con nói cô nào? Đứa bé vẫn với ánh mắt hồn nhiên nhìn mẹ nó, rồi chỉ tay về khoảng trống bên cạnh nó đang đứng. Dạ cô này nè, cô mặc bộ đầm màu trắng kế bên con, mà sao cổ không có chân vậy mẹ? Cô nhìn con thấy sợ quá à. Người phụ nữ như muốn ngã quỵ trước câu nói ngây thơ của đứa bé. Tim cô đập lên loạn xạ, mồ hôi từ đâu tuôn ra xối xả như sắp nhấn chìm thân thể mềm nhũn của cô. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào, đẩy lùi cái khoảng không u ám bên trong. Tầng số 9 đã đến, cô vội vã kéo tay con mình chạy thật nhanh ra ngoài. Đứa bé chới giới trước cú giật mạnh tay của mẹ, nó nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Người phụ nữ thì gần như không quan tâm đến cảm xúc của con mình lúc này, cứ cố hết sức nhắm hướng về phía phòng của cô mà chạy. Trong cơn hoảng loạn, chiếc điện thoại trên tay cô vô tình văng ra, rơi xuống nền gạch. Tay cô cũng rời khỏi tay con gái mình. Đứa bé quay người, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mẹ. Giữa lúc này, cô quay lại phía sau, ánh mắt vô tình hướng về phía nơi thang máy. Thì trời ơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Phía đằng kia, ngay cái chỗ mà cô vừa mới thoát ra, một người phụ nữ với đôi mắt thâm đen chỉ toàn là tròng trắng. Đôi mắt ấy hiện lên rõ trên khuôn mặt tái xanh không một chút máu, đang nhìn chầm chầm về phía mẹ con của cô. Cái thân thể gầy nhom được phủ dưới bộ đầm trắng đục, nó cứ lơ lửng trên không trung. Và kinh hãi hơn là đôi chân của nó hoàn toàn không có. Gió từ đâu thổi tới, làm cho thân người nó cứ đông đưa qua lại. Mái tóc đen dài cũng theo đó mà phất phới rủ rượi. Cô như muốn gục ngã khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, ôm chầm lấy đứa con gái của mình, run rẩy mà thét lên đầy kinh hãi. Ánh đèn điện trên trần của chung cư vụt tắt đi, mọi vật xung quanh không còn một tiếng động, tất cả chìm dần vào trong bóng tối, không khí lạnh đến rợn người. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của Khả Ngân. Cô quể quải trường người, vớ lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia là giọng của một thanh niên trẻ tuổi. Nè, giờ này còn đứng sao công chúa? Dậy đi, thịt khét hết rồi kìa. Là Vũ Phong, một đồng nghiệp trong cơ quan của Khả Ngân. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ sáng. Thở một hơi dài với chất giọng còn chưa tỉnh ngủ. Bữa nay là chủ nhật mà anh Phong, sao anh gọi em sớm vậy? Trời đất, mặt trời lên 8 sao rồi còn sớm cái gì nữa. Chứ hôm thứ sáu ai hẹn cả nhóm á, chủ nhật đi cà phê hả? Cả Ngân ngồi bật dậy, cuống cuồng bước xuống giường, vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ý chết, em xin lỗi đã quên mất bữa nay có hẹn với nhóm. Mọi người có mặt hết chưa? Chờ em 5 phút, em sẽ ra liền, vậy nha. Chưa kịp để cho Vũ Phong trả lời, cả Ngân đã tắt máy. Vũ Phong lắc đầu nhìn mọi người, nở một nụ cười ngán ngẩm. Tôi biết ngay mà, hôm qua tôi cố tình không nhắc rồi. Thử coi cô ấy có nhớ hay không. Cuối cùng là y như rằng, đúng là con gái mà. Mỹ Dung ngồi bên cạnh, đưa tay nhéo vai anh rồi cay cú. Nè, không được quơ đũa cá nắm nha. Con gái thì sao? Có tin một chút nữa Khả Ngân ra tôi mét lại. Hai đứa tôi cho một trận không? Cải Minh ngồi bên cạnh, vừa đặt ly cà phê xuống bàn, vừa cười mỉm. Nè Phong, ông đừng quên Mỹ Dung tháng trước á, vừa đạt quy chương bạc môn karate đối kháng đó nha. Tôi nghĩ không cần thêm Khả Ngân đâu. Một mình cô ấy là dư sức cả họ nhậu mang trầu rồi đó. Mỹ Dung tỏ ra thích thú khi có thêm một đồng minh. Cô cười đắc ý. Tha cho anh đó, lần sau còn quơ đũa nữa là đừng có trách nha. Vũ Phong nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái chỗ chai vừa bị nhéo. Anh hít hà rủ rỉ. Con gái gì mà bạo lực thế ân, kiểu này ma nào dám lấy chứ. Rồi Vũ Phong nhặt một viên đá lạnh, chọi về phía Khải Minh hằn học. Cái thằng quỷ này, bình thường theo phe tao, bữa nay bày đặt binh giật gái hả mày? Mỹ Dung hất giọng chen vào. Chứ sao, người có lúc này lúc khác mà. Khải Minh liếc nhìn sang Mỹ Dung cười mỉm, rồi đưa mắt nhìn Vũ Phong lên tiếng. Tôi nói gì sai hả? Một mình Mỹ Dung á là đủ khiến gia đình cậu mang trầu cao qua nhà cô ấy rồi. Lúc đó tôi sẽ theo chân của cậu làm rể phụ thôi, chứ còn gì nữa, đúng không Trung Dũng? Trung Dũng thì vẫn đang ngồi im trong cuộc trò chuyện của ba người. Anh chăm chú vào từng hàng chữ trên tờ báo pháp luật, đôi lúc hớp một ngụm cà phê đắng như không quan tâm tới mọi việc xung quanh. Vũ Phong thì đơ người trước câu nói trêu đùa của Khải Minh, trong bụng bỗng dưng nôn nao một cảm giác khó tả, không biết nói gì. Anh khẽ liếc nhìn qua Mỹ Dung, gương mặt trái xoan trắng hồng đã chớm đỏ từ bao giờ. Chắc không phải bị ảnh hưởng bởi một vài tia nắng sớm, mà là vì một nguyên nhân khác. Cô e thẹn khi nhánh hoa trinh nữ bị một vật thể lạ vừa tác động. Cùng lúc ánh mắt của cô cũng chạm vào ánh nhìn của Vũ Phong đang nhìn mình. Như bắt được điểm yếu của hai người, Khải Minh tiếp tục chuẩn bị đẩy thuyền, thì từ bên ngoài quán có tiếng gọi vọng vô. Ê em nè. Là Khả Ngân. Chứ dáng người thon thả, cô khoác lên mình một bộ váy màu hồng phấn, làm tôn lên nét đẹp kiều diễm trên làn da trắng mịn. Đôi chân thon dài chỉ đôi giày cao gót màu đen ống. Từng nhịp bước của cô cùng với tiếng nhạc trong quán cà phê hòa điệu, trông cô như một người mẫu đang cách quốc trên sàn diễn sân khấu chuyên nghiệp. Thank you. vội vã bước về phía mọi người. Khả Ngân nở nụ cười duyên trên gương mặt thanh tú, chứ tay cho lời xin lỗi về sự chậm trễ của mình, mà cô vô tình bỏ lại những ánh nhìn xung quanh. Vẻ đẹp của người con gái tuổi đôi mươi làm cho ai nấy cũng say đắm. Chứ vừa vớn được cái phao khi sắp bị đuối nước, Mỹ Dung vội đứng lên, kéo ghế ra hiệu cho Khả Hân ngồi bên cạnh của mình. Mỹ Dung lên tiếng với vẻ trách móc: "Trời ơi, đàn ông đàn an gì á mà không biết ca lăng chút xíu nào à. Thấy phụ nữ bước vô phải chủ động nhắc ghế chứ." Vũ Phong cũng bắt đầu lấy lại thần thái ban đầu. Anh lên tiếng thanh minh: "Nữ trinh sát ra tay nhanh quá, làm cho tụi này trở tay không kịp đó chứ." Khả Ngân cười nhẹ với giọng nói dịu dàng rồi lên tiếng: "Em xin lỗi mọi người, em quên mất tiêu bữa nay chúng ta có hẹn á. Thôi để chuộc lỗi, chầu này em tính nha." Một tràng vỗ tay thay cho sự đồng tình của cả nhóm. Cuộc trò chuyện của mọi người càng thú vị hơn khi có sự xuất hiện của Khả Ngân. Đã lâu rồi Quan Tất biết bao nhiêu vụ án phức tạp, họ mới có được những giây phút thư giãn như thế này. Vũ Phong, Khải Minh, Trung Dũng, Khả Ngân và Mỹ Dung, họ là những chiến sĩ đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự thành phố. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng mỗi người luôn có những đóng góp quan trọng cho đơn vị. Tất cả đều là những thành viên năng nổ, ưu tú, nhận nhiều thành tích xuất sắc từ lãnh đạo. Họ thân thiết và quý mến nhau trong những lần sinh tử, biết bao nhiêu vụ trọng án từ khi bước vào nghề. Đôi lúc họ là những người bán báo, bán vé số dạo, xe ôm, hay trong vai một cô gái phục vụ quán bar, vụ trường, từng đối mặt với những ông trùm, những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng họ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dù có đôi khi cái chết đã cận kề trước mắt, họ vẫn không nao lòng. Trung Dũng thì vẫn cứ dán mắt vào tờ báo trước mặt. Kể từ khi Khả Ngân bước vô, gương mặt chữ điền lạnh như đá, cộng thêm với hàng chân mày đậm, lúc nào cũng hơi chau lại. Trong nhóm anh là người trầm tính và kiệm lời nhất, và cũng là thành viên lớn tuổi nhất ở trong nhóm. Ở tuổi đời 33, Trung tá Nguyễn Trung Dũng là khắc tinh của những tên tội phạm nguy hiểm. Anh từng triệt phá đường dây vận chuyển heroin với số lượng hàng trăm ký. Hàng chục vụ án lớn nhỏ trong khu vực thành phố luôn được anh hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là thủ lĩnh và là người anh cả mẫu mực trong nhóm. Khả Ngân quay sang Trung Dũng, đưa tay kéo nhẹ tờ báo anh đang đọc, như kéo anh về với thực tại. "Nè, anh đang đọc gì mà căng thẳng vậy?" Hơi bất ngờ khi đang chăm chú vào nội dung, Trung Dũng đưa tay lấy ly cà phê đặt trên bàn, hớp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống, tiếp tục công việc đang dang dở. Đôi lúc nét mặt hơi giãn ra, nhưng không buồn nhìn Khả Ngân. Anh lên tiếng với chất giọng trầm lạnh của mình: "Đọc xong á, anh sẽ nói cho mọi người nghe." Khả Ngân biểu môi liếc nhẹ, chứ không còn gì xa lạ với tính cách của người đàn anh. Cô lên tiếng: "Sơ, làm như quan trọng lắm vậy." Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Trung Dũng. Nhìn tên người vừa gọi tới, anh hơi ngạc nhiên, vội đứng lên đi thẳng ra cổng để tránh âm thanh ồn ào bên trong quán. Tay vẫn không quên cầm theo tờ báo. Khả Ngân nhìn theo mà lắc đầu: "Trời ơi, người gì mà lạnh như nước đá vậy?" Khải Minh cười nhẹ, đưa chân đá vào chân Vũ Phong với giọng nói hơi trùng xuống, nhưng vẫn cố tình cho mọi người trong bàn nghe rõ: "Nè Phong, bữa nay cậu có thấy gì lạ không?" Phong nhìn sang Khải Minh với vẻ nghi vấn: "Ừ, thấy gì là thấy gì, tôi đâu thấy gì lạ đâu." "À, cậu để ý thử coi, sao bữa nay cô trinh sát nhà ta lại châu chuốt điệu đàn nữ tính như vậy? Nếu mà đóng vai một tội phạm á, cậu có tình nguyện bị cô cảnh sát kia bắt không?" Vừa nói, Khải Minh vừa liếc mắt sang Khả Ngân, nhưng ngầm hiểu ý của bạn mình. Vũ Phong cũng nhìn Khả Ngân gật gù: "Cậu nói cũng đúng à. Từ khi nào mà người ta đổi phong cách ăn mặc vậy ta? Cô đồng nghiệp thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị của nhóm chúng ta đâu rồi? Ai đây, người yêu mới của cậu hả Minh? Tôi thấy cũng xứng đôi lắm đó." Vừa nói, Vũ Phong vừa cười khoái chí, bắt nhịp không để cho Khải Minh và Khả Ngân lên tiếng. Mỹ Dung cũng chen vào để trả đũa cái chuyện lúc nãy bị Khải Minh châm chọc: "Ừ đúng rồi, tôi cũng thấy lạ một điều là nãy giờ á không ai để ý á, mà sao có một người cứ nhìn chằm chằm Khả Ngân vậy không biết nữa. Người ta có phải là tội phạm đâu mà anh điều tra kỹ về anh công an kia?" Bị cả hai tấn công cùng một lúc, tuy có phần nao núng, nhưng Khải Minh cũng kịp thời đáp trả. Bông hoa đẹp ngay trước mắt á, thì đâu phải chỉ có một người nhìn ngắm, không riêng gì Khả Ngân đâu. Kìa, mọi người nhìn xem. Vừa nói, Khải Minh vừa hơi đá mắt về phía bên tay phải. Cách chỗ của nhóm anh đang ngồi tầm 5 thước là một tốp thanh niên 4 người, độ tầm 20 đến 25, đầu nhuộm xanh nhuộm vàng, xăm trổ khắp nơi. Phong cách ăn mặc lượm thượm, tỏ vẻ là dân anh chị chính hiệu. Bốn tên thanh niên đang căng tròn cặp mắt nhìn chằm chằm về chỗ Khả Ngân và Mỹ Dung đang ngồi. Thấy nhóm của Khải Minh nhìn sang, đám thanh niên kia đồng loạt đảo mắt, chia ra mỗi người một hướng, rồi giả vờ tập trung nói chuyện về một chủ đề nào đó. Một người đầu nhuộm màu xanh chuối, thân hình gầy nhôm với gương mặt xương xẩu, có một vết sẹo nằm ngang cánh mũi, liếc mắt nhìn về phía Khải Minh. Hắn chầm điếu thuốc, trích một hơi dài, rồi phả ra làn khói ở trước mặt, nhếch mép cười khẩy ra chiều thách thức. Mọi người đều nhìn thấy rõ hành động của hắn ta, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, không một chút phản ứng gì. Khả Ngân khẽ nói. Nhìn phong cách đó, là biết cái thứ không tử tế chút nào rồi. Mỹ Dung vội chen vô. Thôi mà kệ họ đi, đừng quan tâm làm gì cho mệt. Lúc này, Trung Dũng từ bên ngoài bước vào, ngồi lại vị trí cũ đặt tờ báo xuống bàn, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt. Anh thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục với ly cà phê còn đang dang dở. Vũ Phong lên tiếng hỏi. Có chuyện gì quan trọng sao anh? Sao em thấy anh có vẻ căng thẳng vậy? Đặt ly cà phê xuống, Trung Dũng chậm rãi đưa tay vào hàng chữ ở trên tờ báo. Đây, mọi người nhìn xem đi. Tất cả nhìn theo, dòng chữ màu xanh dương với phong chữ khá to hiện rõ trên trang nhất của tờ báo pháp luật. Án mạng tại chung cư Beta, một người phụ nữ rơi từ tầng 9 xuống đất, tử vong. Vũ Phong thắc mắc. Tự tử sao? Không. Nếu đây là một vụ tự tử bình thường thì không có gì phải bàn cãi cả. Vừa rồi thủ trưởng gọi cho tôi, có trình bày sơ qua về vụ việc. Theo bên giám định pháp y trình báo, thì nạn nhân đã bị ai đó móc đi đôi mắt trước khi tử vong. Trích xuất camera từ tòa nhà chung cư cho thấy, tối qua nạn nhân đi từ tầng hầm khu gửi xe, sau đó bước vào thang máy cùng với một đứa con gái hơn 3 tuổi của mình để đi lên tầng 9, nơi mà gia đình của cô ấy đang sinh sống. Vài phút sau đó, khi thang máy mở ra, thì hai mẹ con từ bên trong vội vã chạy ra ngoài trong cái trạng thái vô cùng hối hả. Camera tầng 9 ghi lại có vẻ như cô ấy rất sợ hãi khi thấy một điều gì đó. Do camera chỉ quay lại cái lối đi bên ngoài sảnh thôi, cho nên cô ấy rẽ về hướng ban công thì không còn thấy được gì nữa. Một số người nghe tiếng động lạ mới vội chạy lại, thì lúc bấy giờ nạn nhân đã tử vong do tác động mạnh khi rơi từ trên cao xuống. Lạ một điều là đôi mắt của nạn nhân đã bị ai đó lấy đi trước. Hiện trường vụ án không có gì bất thường cả. Camera ghi lại thời điểm diễn ra sự việc cũng không có ai ngoài hai mẹ con nạn nhân hết. Cả Khả Ngân và Mỹ Dung đều lạnh người, nhăn mặt khi nghe Trung Dũng tường thuật lại nội dung sự việc. Mỹ Dung lên tiếng. Sáng nay á, em cũng có nghe loáng thoáng là tại một chung cư trên địa bàn có vụ tự tử, nhưng mà không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng tới như vậy. Tội cô ấy quá. Vũ Phong và Khải Minh có vẻ trầm tĩnh hơn, nét mặt hơi suy tư. Vũ Phong lên tiếng hỏi. Vậy con bé gái, con của nạn nhân có bị sao không anh? Đứa bé gái thì vẫn an toàn, do còn quá nhỏ cho nên tâm lý của nó không bị ảnh hưởng nhiều và đã được đưa sang bên nhà ngoại cách đó không xa. Còn thi thể của nạn nhân thì vẫn giữ lại bên trong nhà xác của bệnh viện thành phố, chờ kết luận cuối cùng bên pháp y rồi mới bàn giao lại cho gia đình để an táng. Vậy còn chồng của nạn nhân thì sao anh? Khả Ngân thắc mắc. Chuyện đó thì anh không rõ, có lẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu về sự việc này đó. Chung cư Beta, nó nằm trong địa bàn thành phố, chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan chúng ta. Có thể chúng ta sẽ nhận cái trách nhiệm điều tra về vụ việc này đó. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Như nhớ ra thêm một điều gì đó, Vũ Phong vội lên tiếng. Mọi người còn nhớ không, cách đây hơn 4 tháng, hướng về phía đông thành phố cũng xảy ra một vài trường hợp tương tự. Nạn nhân tử vong không rõ lý do, mà điểm chung là đa phần đều là nữ giới, tuổi đời 25 đến 30. Khải Minh tiếp lời Vũ Phong. Điểm mấu chốt của vụ án á, là tất cả nạn nhân đều bị hung thủ lấy đi đôi mắt. Ngoài ra trên cơ thể không có dấu hiệu gì khác thường cả. Sau thời gian dài điều tra những vụ án dần đi vào bế tắc, và kết luận cuối cùng vẫn là do tự tử. Em nghĩ tất cả vụ án đều do chung một hung thủ gây ra, và cái người này đã lên kế hoạch rất rõ ràng và hành động cực kỳ bí mật. Quả thật là không có đơn giản đâu. Mỹ Dung cũng chen vào. Nhưng mà khi trích lục camera từ bên chung cư á, hoàn toàn không thấy một đối tượng nào khả nghi mà. Vậy thì hung thủ ra tay bằng cách nào chứ? Trầm ngâm một lúc, Trung Dũng lên tiếng. Đây là một vụ án vô cùng phức tạp, còn nhiều câu hỏi đặt ra và giải quyết. Bây giờ tôi có việc đi trước, mọi người về sau nha. Nói rồi Trung Dũng đứng lên bước thẳng ra phía bên ngoài, dắt xe ra về. Những thành viên còn lại cũng lần lượt giải tán. Mọi người đều có những thắc mắc cho riêng mình. Thôi chào bộ, mình về trước nha. Mỹ Dung gật đầu, nở một nụ cười tạm biệt Khả Ngân. Khả Ngân rẽ phải vào con hẻm nhỏ của nhà mình. Do nhà cô cũng gần quán cà phê, cho nên thời gian từ quán về không xa lắm. Mỹ Dung tiếp tục điều khiển xe máy chạy về hướng ngã tư phía trên, băng qua một đoạn đường đầy bụi do có công trình giao thông đang thi công. Đến một đoạn đường vắng người, chỉ còn cách nhà hơn 100 thước, thì Mỹ Dung bất ngờ bị hai chiếc xe máy từ phía sau vượt lên áp sát. Chúng dừng xe lại, đứng chắn ngang phía đầu xe của cô. Mỹ Dung loạn choạng tay lái thắng gấp. Cũng may là cô chạy với tốc độ chậm, nếu không thì tai nạn đã xảy ra. Một vài giọng cười khó nghe vang lên. Cô ngước lên nhìn, thì ra là 4 tên thanh niên cô gặp ở trong quán lúc nãy. Mỹ Dung im lặng đưa ánh mắt khó chịu nhìn bọn chúng. Một tên mập nhất trong đám giận chống xe bước xuống, tướng đi phập phệ trông như trư bắt giới, tiến lại gần phía cô. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng phì phèo. Nè, đi đâu vậy cô em? Có cần bọn anh đưa về giùm không? Mỹ Dung không buồn nhìn hắn, cũng không thèm lên tiếng. Một tên gậy nhôm nhuộm đầu vàng que đi cùng xe bước ra quát lớn. Nè, có nghe anh hai hỏi gì không? Đẹp mà điếc hả mày? Tên mập quay sang cú vào đầu hắn một cái mạnh cho gằn giọng. Cầm miệng mày lại coi, nói chuyện với người đẹp á mà hỗn tạp vậy hả? Bị đồng bọn dở quẻ, hắn khá bất ngờ, trong bụng hơi bực tức. Nhưng thừa biết tên mập đang cố lấy lòng đứa con gái ở trước mặt, hắn cũng khép nép ậm ừ. Dạ dạ, em biết rồi anh hai. Tên mập ra vẻ kiêu ngạo hơn, bước lại gần Mỹ Dung, vừa đưa tay lên ngang mặt cô, định dở thối sàm sỡ. Đẹp vậy mà... Bóp một cái, Mỹ Dung nhanh như cắt, đưa tay đấm thẳng vào mắt bên phải của hắn. Tên mập loạn choạng bất ngờ, do không phòng bị trước, hắn lùi về sau mấy bước, đưa tay lên dụi mắt lia lịa. Những tên còn lại cũng há hốc mồm đứng chết trân vài giây. Có tên còn không kịp nhìn rõ sự việc vừa diễn ra. Mỹ Dung vẫn tỏ vẻ bình thản như không xảy ra chuyện gì, phủi phủi tay, chỉnh lại cái nón bảo hiểm. Mắt thì vẫn không thèm nhìn bọn chúng. Cô lên tiếng. Công hồn thì tránh đường đi, không thì đừng có trách đó. Tên mập vừa ăn một cú đấm bất ngờ, hắn cay cú mặt giãn ra. Khuôn mặt đỏ bừng càng tô rõ cái vết bầm ở trên mắt phải. Hắn bực tức quát lớn. Cái con quỷ này dịu dàng không muốn á, lại muốn bạo lực sao? Tụi bay bắt nó lại cho tao. Cả 3 tên còn lại đồng loạt bước ra, đứng quay quanh Mỹ Dung. Mặt tên nào cũng dữ tợn như những con thú đói. Cô hơi dè chừng cẩn trọng. Một vài chiếc xe máy chạy ngang có vẻ tò mò về vụ việc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua. Tên mập tiến lại đưa tay chụp vai Mỹ Dung. Cô né người, hất tay hắn sang một bên. Hai tên phía sau vội chen vào, mỗi người một bên đứng chắn đường lui của đối phương, đồng thời đưa chân nhắm vào bụng Mỹ Dung mà đá tới. Là một võ sĩ karate chính hiệu, Mỹ Dung lùi về phía sau 2 bước né đòn, rồi lại tiến lên vị trí ban đầu, nghiêng người sang bên trái, đưa chân lên đá thẳng vào một bên cổ của tên đầu vàng. Hắn ngã nhào một bên rồi nhanh chóng đứng lên với vẻ mặt đau đớn và tức giận. Lại thêm 2 tên tiến lên, cũng bị Mỹ Dung đạp thẳng vào bụng, đồng loạt văng ra xa. 4 thanh niên đối phó với một đứa con gái vẫn không chiếm được thế thượng phong, quả thật nhục nhã vô cùng. Tên mập lên tiếng. Nè, nếu còn cứng đầu á thì đừng có trách tụi này tàn nhẫn nha. Mỹ Dung lúc bấy giờ cũng đã hơi đuối sức. Tuy là con nhà giỏ được chui rèn sức chịu đựng từ nhỏ, nhưng dù sao cô cũng là con gái, một mình làm sao chống chọi được với bốn thanh niên hung hăng trước mắt. Nhưng là một chiến sĩ trinh sát, cô không cho phép mình chùn bước. Cô lên tiếng: bốn thanh niên đi ức hiếp một người con gái, các người có thấy xứng mặt đàn ông không? Tên đầu vàng có vết sẹo trên mũi, nó cười khẩy: con gái như em á, tụi này mới có hứng thú. Nè nhóc con. Phía sau Mỹ Dung có tiếng gọi bất ngờ. Cô theo quán tính quay lại thì thấy mặt mũi chợt tối tăm. Một tên trong số bọn chúng thủ sẵn một nắm cát trên tay, chỉ chờ Mỹ Dung quay lại là hất thẳng vào mặt cô. Mỹ Dung loạng choạng nhắm mắt lùi về phía sau thì nghe lưng của mình đau nhói. Đã nói rồi mà không chịu nghe, thích bạo lực á thì để tụi anh bạo lực với em một chút. Mỹ Dung bị đánh lén bất ngờ, không tránh kịp, mắt vẫn cay xè do bụi cát. Cô hét lên đầy căm phẫn: đồ khốn nạn, đồ hèn hả? Chửi hả? Để tao tán sưng mặt mày, con mày còn chửi nữa hay không? Hai tiếng hét đau đớn đồng loạt bất chợt vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thêm hai tiếng hét khác nữa nối tiếp vài giây sau đó. Mỹ Dung cảm nhận có một bàn tay đang đỡ cô đứng dậy. Cô vội phản ứng thì một giọng nói cất lên: Mỹ Dung đừng sợ, là anh đây. Là tiếng của Khải Minh. Cô mừng rỡ từ từ mở mắt ra. Đúng thật là Khải Minh đang đứng trước mặt cô. Định lên tiếng thì anh đặt lên tay cô một chai nước suối nhỏ rồi nói: em rửa mặt trước cái đã, mặt mũi lắm lem hết rồi kìa. Cô mỉm cười nhận chai nước từ Khải Minh, đồng thời nhìn ra phía sau lưng anh. Cô thấy bốn tên công độ lúc nãy đang nằm lăn lộn dưới đất. Cú ra đòn của thiếu tá Khải Minh nhanh như chớp khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Tên mập phệ nằm xoay qua xoay lại tìm cách ngồi dậy, nhìn hắn chẳng khác nào một con rùa bị lật ngửa. Ba tên còn lại mặt nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa phía sau gáy của mình. Chúng ngồi dậy, chạy lại đỡ tên mập đứng lên. Có vẻ như chúng cũng nhận ra Khải Minh là người ngồi cùng bàn với Mỹ Dung trong quán cà phê lúc nãy. Tên đầu dạng quát lớn: mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Dám đụng tới tụi tao, biết hậu quả như thế nào hay không? Khải Minh lướt nhìn cả bốn tên một lượt rồi nghiêm nghị trả lời: tôi không phải là anh hùng, cô ấy là bạn tôi. Các anh bốn người mà lại đi hạ hiếp một cô gái, còn giở trò đánh lén hèn hạ nữa, tôi thấy thật mất mặt cho cánh đàn ông đó. Tôi khuyên các anh mau đi rời khỏi đây, càng sớm càng tốt đi, chứ để đến khi biết được chúng tôi là ai thì có muốn đi cũng không được đâu. Tên mập bước lên hai bước, tỏ vẻ hơi e dè người thanh niên cao to đứng trước mặt. Nhưng dù gì cũng mang tiếng là đàn anh, hắn cố trấn giọng tra vẻ: mày nghĩ mày là ai mà định hù bọn tao hả? Dạ, hình như nó là công an đó anh hai. Tên mập nghe thấy vậy thì giật mình lùi lại ba bốn bước. Hắn quay ra phía sau nhìn tên đầu xanh trung giọng hỏi: Mày nói cái gì? Dạ, nó là công an hình sự á. Em biết nó, tại có mấy lần bị nó bắt lên đồn rồi. Em có gặp nó rồi. Tên mập quảng hồn nhảy dựng lên, đưa tay cú mạnh vào đầu hắn một cái đau điếng. Trời ơi, bà mẹ mày, sao mày không nói sớm? Vậy con nhỏ kia cũng là công an luôn sao? Trời ơi, em đâu có biết. Lúc nãy ra khỏi quán thấy hai đứa nó đi riêng, anh hai rủ tụi em chạy theo chọc chơi, em đâu có nghĩ thằng này đi theo mình vậy. Hai tên còn lại đứng phía sau mặt căng như dây đạn. Khi nghe tên đầu xanh lên tiếng, tên mập nghiến răng lên ken két: chết mẹ tao rồi, đồ cái thằng trời đánh. Hắn liếc nhìn về phía Khải Minh. Trước mặt hắn là một thanh niên cao gần một thước tám, cơ thể săn chắc, mặc chiếc áo khoác màu đen sẫm, gương mặt có phần thư sinh nhưng cực kỳ nghiêm nghị, quả thật là phong thái của một cảnh sát đang lăm lăm nhìn về phía mình. Nhìn sang chỗ Mỹ Dung đang đứng phía sau, cũng nhíu mày tỏ vẻ vô cùng tức giận. Hắn đứng hai chân run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Trong hắn bây giờ chẳng khác nào một con thỏ đang đứng trước hang cọp chờ nộp mạng. Hắn cứ ấp ạ búng: Tụi em xin lỗi anh chị, tụi em không có biết cho nên lỡ đắc tội. Nói thiệt, nãy giờ tụi em cũng bị đánh gần chết chứ có sung sướng gì đâu. Anh chị rộng lượng bỏ qua giùm cho đi. Ơn này em ghi nhớ suốt đời không quên. Mỹ Dung nhìn hắn mà không nhịn được cười. nhưng cố nén không để cho bọn chúng biết. Cô và Khải Minh còn lạ gì mấy cái thể loại này. Giờ phút này chỉ cần Khải Minh hét lên một tiếng thì có lẽ tên mập sẽ lăn đùng ra mà xỉu cũng không chừng. Cô trầm giọng: "Nè, cái phong thái đàn anh lúc nãy đâu rồi? Tôi còn lạ gì mấy người? Bình thường đứng trước người yếu hơn á thì coi trời bằng dung, miệng hét ra lửa, còn bây giờ thì dở giọng gian xin. Lần này tôi bỏ qua đó, còn để lần sau gặp lại thì đừng có trách." Bọn chúng mừng rỡ cảm ơn rối rít: "Dạ cảm ơn chị đẹp, lần sau có cho tiền á tụi em cũng không dám nữa đâu." Cái Minh điểm mặt từng tên rồi quát lớn: "Đi!" Bọn chúng giật bắn người, vội vã chạy xe rời đi, không một tên nào dám quay đầu nhìn lại. Sau khi đợi đám người họ rời đi, Khải Minh quay sang Mỹ Dung, nhìn trên gương mặt cô bạn đang lấm tấm những giọt mồ hôi, hai mắt vẫn còn hơi đỏ do bụi cát gây ra, nhưng không có vẻ gì là nghiêm trọng. "Nè, em không sao chứ?" "Dạ em không sao, cảm ơn anh Minh nha. Mà sao anh biết bọn chúng bám theo em mà đuổi theo vậy?" "À, từ khi trong quán bước ra đó, anh đã để ý tụi nó rồi. Anh cố tình không để cho chúng phát hiện, giả vờ chạy một đoạn á, nhìn theo gương chiếu hậu thì thấy tụi nó bám theo em với Khả Ngân, cho nên quay đầu xe lại âm thầm theo dõi. Khi Khả Ngân mà rẽ vô nhà thì chúng tiếp tục đi theo em, anh mới đứng từ xa quan sát." "Quả đúng như dự đoán là chúng có ý đồ xấu. Nhưng mà ban đầu anh nghĩ bốn tên này em thử sức đối phó. Trời ơi, tới khi tụi nó giở trò đánh lén, anh mới ra tay dạy cho chúng một bài học đó." Mỹ Dung tỏ thái độ thán phục trước suy luận của đồng nghiệp. Đồng tính cách với Vũ Phong, bình thường Khải Minh là một chàng trai vui tính, thích trêu chọc mọi người. Nhưng khi tiếp xúc với công việc hay đối mặt với những tình huống xảy ra thì anh lại là một người cực kỳ nghiêm túc. Mặt trời đã gần đứng bóng, Mỹ Dung cảm ơn anh một lần nữa rồi lên xe chạy về. Khải Minh cũng rời đi sau đó. Cả hai không hề biết rằng sau hàng cây bên đường có một ánh mắt sắc lạnh đang chăm chú dõi theo những diễn biến của sự việc từ nãy đến giờ mà hoàn toàn không ai hay biết. Ở một con hẻm nhỏ tầm 200 thước trong nội ô thành phố, hầu hết mọi người giờ này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn vang vẳng tiếng lóc cóc của những người bán hủ tiếu gõ hay tiếng động cơ của một vài chiếc xe máy từ ngoài đường lớn vọng vô. Dưới ánh đèn vàng heo hắt là một cô gái tầm 20 tuổi, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, khoác lên mình một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, trông khá mát mẻ theo phong cách của những cô gái phục vụ quán bar. Chân thấp chân cao đi về nơi cuối con hẻm, hơi men nồng nặc tỏa ra trong từng hơi thở. "Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?" Cô loạng choạng như sắp ngã, chiếc túi đeo trên vai rơi xuống mặt đường. Cô không thèm quan tâm. Đôi giày cao gót tuột ra khỏi bàn chân, cô cũng không buồn quay lại nhặt, cứ vừa đi vừa khóc. Có đôi khi lại hét lên đầy uất nghẹn: "Đồ khốn nạn, tình cảm tôi dành hết cho anh, tại sao anh lại làm như vậy? Tôi sẽ giết anh, giết luôn cả nó, tôi giết hết." Đáp lại cô vẫn là một không gian im lặng, đôi lúc chỉ là một vài tiếng sủa của những con chó quang khi nghe hơi người lạ. Không biết có ai nghe thấy tiếng của cô hay không, mà nếu có nghe thấy họ chỉ càng thêm khó chịu, vì giờ này đã quá khuya mà vẫn có người la hét quấy rầy giấc ngủ của họ. Cô vẫn cứ bước đi vừa khóc. Từng ngọn gió đêm heo hắt hòa vào những giọt sương khuya phủ xuống cơ thể cũng không làm cho cô thấy lạnh. Trên gương mặt xinh đẹp kia lúc này chỉ hiện lên toàn sự căm phẫn. Có lẽ cô đang bị người yêu lừa dối, đã đặt niềm tin vào người đó quá nhiều, để rồi kết cục nhận lại chỉ toàn là trái đắng, khiến cô không đủ sức chịu đựng. Đôi mắt cô tràn đầy uất hận. Đột nhiên cô quay lại phía sau. Trên con hẻm nhỏ ngoài cô ra, hoàn toàn không có một ai khác. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô nghe một tiếng cười của ai đó sau lưng mình. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn kỹ một lần nữa. Thật sự không có ai ngoài cô cả. Men rượu đã khiến cho cô nghe nhầm. Có thể là như vậy. Cô mệt mỏi lê bước từng bước nặng nề về dãy nhà trọ ở cuối hẻm nơi cô đang sinh sống. Quái lạ thay, rõ ràng là có giọng cười của một đứa con nít. Cô bất giác quay lại thì vẫn như ban nãy, không thấy một ai. Cô chắc chắn là mình không có nghe nhầm. Đảo mắt xung quanh, chỉ là hai bức tượng phủ kính trong rêu chạy dài ra đầu hẻm thôi. Chợt cảm thấy ớn lạnh. Có vẻ bây giờ cô đã tỉnh táo hơn. Tự trấn an mình và tự dặn lòng là phải đi về phòng trọ thật nhanh, để không phải gặp những thứ mà cô không muốn gặp. Cô ơi, cô dì ơi. Đi được vài bước thì tiếng gọi từ phía sau làm cho cô gái giật bắn người. Chưa kịp quay lại thì từ sau lưng có một đứa bé chạy đến đứng trước mặt. Cô nhìn nó chăm chú. Đứa bé gái tầm khoảng 5 tuổi, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bỉnh có phần lem luốc, cho một vài vết bẩn dính lên, nhưng trông nó rất đáng yêu. Nó khoác trên người bộ đồ nâu sẫm, đi chân trần. Có thể là con của một gia đình lao động gần đây. Nó chìa ra trước mặt cô một chiếc túi đeo màu đỏ. Nhìn kỹ lại, chính là chiếc túi của cô làm rơi lúc nãy. Đứa bé lên tiếng. Cô ơi, túi cô đánh rơi nè. Thở vào nhẹ nhõm, lại hồn. Vậy mà nãy giờ nó cứ làm cô giật thót tim. Cô nhận chiếc túi từ tay đứa bé, nhìn nó mỉm cười. Cảm ơn con. Mà nhà con ở đâu vậy? Sao giờ này còn ra đây? Dạ, nhà con ở ngoài đầu hẻm. Con ngồi trước nhà chờ mẹ về thì thấy cô vừa đi vừa khóc, còn đánh rơi cái túi sách nữa, cho nên con chạy theo lượm giúp cho cô đó. Bây giờ cô gái đã tỉnh táo hơn, hơi men trong người vơi đi bớt. Cô mở chiếc túi lấy ra tờ tiền 20.000 đưa cho nó, nhưng con bé từ chối. Dạ thôi con không nhận đâu, mẹ con biết la con chết á. Nhưng mà cô có thể giúp con một chuyện không? Cô gái ngồi xuống ngang mặt nó. Ừ, được chứ, cô muốn cô giúp gì? Cô có thể dắt con về nhà được không? Đằng kia có con chó, con sợ quá à. Cô nhìn theo hướng tay đứa bé chỉ ra phía đầu con hẻm. Ở khoảng cách không xa có một con chó khá to, với bộ lông màu đen ống. Nó dường đôi mắt sáng quắc trong đêm, đang nhe răng gầm gừ hướng về phía cô. Cô nhặt viên đá nhỏ dưới chân ném về phía nó. Con chó né người sủa lên mấy tiếng. Đứa bé gái đứng nép người ra sau lưng cô, trông rất sợ hãi. Trời đã quá khuya, ánh trăng non cũng chìm dần vào những đám mây xám xịt trên kia, nhường lại ánh sáng heo hắt cho bóng đèn vàng trong con hẻm. Cô gái đã khá mỏi mệt, bây giờ cô chỉ muốn về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, ngủ một giấc đến trưa mai thức dậy thì sung sướng biết giường nào. Nhưng cô không đành lòng để cho con bé đi về nhà một mình, khi trước mặt là một con chó khá hung hăng. Tuy khoảng cách từ đây ra đó cũng không xa lắm, nhưng thực sự với tâm trạng lúc này, nó không đơn giản chút nào. Được rồi, con nắm chặt tay cô đi phía sau nghe. Không sao đâu, đừng có sợ. Dạ. Cô dắt tay đứa bé quay ra đầu hẻm. Con chó thấy đối phương tiến tới thì lùi lại phía sau mấy bước. Nó sủa lên mấy tiếng rồi chợt hú lên một hơi dài, sau đó quay đầu bỏ đi. Đột nhiên, giọng cười của con bé tự dưng cất lên, làm cho cô cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Cô cúi xuống nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt của nó đang lăm lăm nhìn mình. Con cười gì vậy? Con cười cô lớn rồi, mà lúc nãy vừa đi vừa khóc. Bộ có ai chọc cô hả? Cô gái dần chuyển ánh mắt sang chiều giận dữ, như có người để trút cạn nỗi niềm. Cô nấc lên theo từng nhịp bước. Cô hận hắn ta. Cô đặt trọn tình yêu vào hắn á, mà hắn lại đi ân ái với đứa bạn thân của cô. Cô căm thù cả hai người họ. Nếu mà đặt hoàn cảnh là con sẽ nghĩ như thế nào chứ? Mà quên, con còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện này, có đúng không? Đứa bé không trả lời, vẫn nắm chặt lấy tay cô gái. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt mệt mỏi. Cô lại tiếp tục. sau này con lớn con sẽ hiểu thôi. Và nên nhớ một điều á, nhất định không nên tin vào lời đường mật của đàn ông. Tất cả bọn họ đều là những người xấu xa. Lúc mới yêu thì hết sức chiều chuộng chúng ta, đến khi sở hữu được con rồi á, thì lại giở trò bẩn thỉu. Kể cả bản thân của mình, trước mắt lúc nào cũng tỏ ra là người cao thượng, để đến lúc nhận ra họ đâm sau lưng lúc nào cũng hay. Cô gái dừng bước và cảm thấy khó chịu trước tiếng cười của con bé. Không biết nó có hiểu những gì cô nói từ nãy tới giờ hay không, mà cứ cất giọng cười khó hiểu đó. Chợt cô cảm nhận được một điều khác lạ. Con bé không còn nói nhiều như lúc cô vừa gặp. Bàn tay của nó lúc này tự chưng lạnh đến một cách bất thường, không một chút cử động. Cô bất giác quay ra phía sau lưng mình, tim gần như ngừng đập. Cô đứng chết trân tại chỗ. Khi đứa bé từ nãy giờ mà cô nói chuyện, nó đang đứng cách cô một đoạn, tầm 10 thước. Dưới ánh sáng heo hắt của ngọn đèn đường, khuôn mặt của nó bây giờ không còn xinh xắn đáng yêu như lúc nãy, mà thay vào đó là một gương mặt nứt nẻ, máu từ đó tuôn ra. Đôi mắt trắng giả đang nhìn lăm lăm về phía cô, vẫn với bộ đồ màu nâu sẫm, nhưng thân hình của nó lúc này đang lơ lửng trên mặt đất. Nó nở một nụ cười quỷ dị, qua với giọng nói bị tắc nghẽn như bị ai siết cổ. Máu từ miệng cũng chảy ra thành giọng ướm ghét chua cục. Cô trả tay lại cho con, mau! Cô gái thất thần đưa tay lên ngang mặt. Thì trời đất quỷ thần ơi, trên bàn tay thon dài của cô lúc này là cánh tay của một đứa con nít. Nó bị đứt lìa trong vô cùng kinh tởm. Những ngón tay phình to ra và đang bấu chặt lấy tay cô. Máu từ vết đứt rỉ ra cùng với một thứ nước màu xanh hôi hám sộc thẳng lên mũi cô. Cô hét lên hoảng loạn, quật mạnh tay mình vào khoảng không nhằm dứt bỏ cái thứ kinh tởm kia ra khỏi. Cô nhắm mắt, cắm đầu chạy ra con hẻm. Tiếng cười quỷ dị phía sau lưng vẫn không chịu buông tha mà cứ bám đuổi theo cô. Cô chỉ còn biết cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này. Tiếng chó từ đâu sủa lên dữ dội, hòa với tiếng gió rít bên tai, khiến cho không gian lúc này như một cõi u minh đầy ma quái. Rồi bất thình lình, một tiếng thắng xe kéo lê dài trong đêm, cùng với đó là một tiếng thét thất thanh. Sao rồi Khả Ngân, Mỹ Dung, hai cô nắm được thông tin gì chưa? Khả Ngân lên tiếng. Dạ báo cáo anh, nạn nhân là Vũ Hoàng Thùy Lâm, quê Cần Thơ, năm nay 21 tuổi. Cô ấy đang thuê trọ một mình ở cuối con hẻm nơi xảy ra tai nạn luôn. Theo thông tin của những người cùng dãy trọ, cho biết cô ta đang làm việc cho một quán bar ở trên cung đường lớn. Thời gian đi làm cũng như giờ về không có cố định. Do bây giờ đã quá khuya, cho nên chỉ thu thập được chút ít thông tin như vậy thôi. Ngày mai bọn em sẽ tìm đến quán bar nơi cô ấy làm việc để tìm hiểu rõ hơn về các mối quan hệ của cô ta. Trung Dũng nhận sắp hồ sơ từ tay của Mỹ Dung, đọc sơ qua một lượt. Anh gật đầu rồi đi về phía Vũ Phong và Khải Minh, cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Chiếc taxi 4 chỗ vẫn còn nổ máy, soi đèn trước thi thể của cô gái đang nằm trên mặt đường. Máu từ người nạn nhân vẫn còn chảy máu ra khá nhiều, mùi máu bốc lên tanh tưởi. Thấy Trung Dũng bước đến, Khải Minh lên tiếng. Nạn nhân từ trong con hẻm chạy ra bất chợt, khiến cho tài xế không kịp xử lý. Do đường buổi tối vắng vẻ, cho nên tốc độ chạy khá nhanh, cú tông mạnh khiến cho nạn nhân chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Mùi rượu bốc lên nồng nặc từ cơ thể, cho thấy cô ấy có dấu hiệu say xỉn trước đó. Ban đầu em không loại trừ khả năng cô ấy quyết định tự tử, nhưng mà lạ một điều là đôi mắt của nạn nhân đã bị ai đó lấy đi, và chỗ vết thương vẫn còn rất mới đó. Trung Dũng trầm tư suy nghĩ. Lại là đôi mắt nạn nhân bị hung thủ lấy đi. Điểm này khá tương đồng với trường hợp tại chung cư Beta và những vụ án mạng xảy ra trước đó. Quả thực kỳ lạ. Vũ Phong tiếp lời. Túi sách và đôi giày của nạn nhân vẫn còn nằm trong hẻm, nhưng mà khoảng cách của hai món đồ đó cách nhau một đoạn tầm 10 thước. Sau khi kiểm tra thì tiền bạc, điện thoại, giấy tờ tùy thân vẫn còn, cho nên không có dấu hiệu của một vụ cướp tài sản. Theo lời của tài xế trình báo, khi anh ta đang điều khiển xe chạy trên đường thì bỗng dưng một cô gái chạy từ trong một hẻm ra với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Do sự việc diễn ra quá nhanh cho nên anh ta không làm chủ được tốc độ và vụ tai nạn đã xảy đến. Hiện tại tâm lý của tài xế vẫn chưa ổn định cho nên cần phải đưa cả người và xe về cơ quan tạm giữ. Trên xe có gắn camera hành trình, chúng ta sẽ trích lục và xem xét lại sự việc vào ngày mai. Được rồi, cứ theo lời của Vũ Phong đề xuất đi. Các đồng chí cho người vẽ lại hiện trường vụ án, mọi vật dụng liên quan đến vụ án niêm phong lại kỹ càng. Thi thể của nạn nhân thì tạm thời đưa về nhà xác bệnh viện thành phố. Bên pháp y sẽ khám nghiệm lại một lần nữa và đưa ra kết luận cuối cùng. Báo cáo rõ. Hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết, ai cũng có trọng trách cho riêng mình. Xe công vụ rời đi, nhóm người của Trung Dũng cũng lần lượt ra về. Ngày mai là một ngày khá căng thẳng khi cả đội phải đối mặt với hai vụ án mạng xảy ra gần như cùng một thời điểm, mà cho đến bây giờ chút dấu vết của hung thủ để lại hiện trường vẫn là con số 0. Tiếng gà canh ba đã cất tiếng gáy đầu tiên. Hai hàng me bên đường cũng phủ đầy những giọt sương mai trắng xóa. Phía xa xa người dân lao động bắt đầu một ngày mới bằng những chuyến xe rau củ như thường ngày. Cuộc sống mưu sinh vất vả trên mảnh đất đầy xa qua nhưng vô vàn cám dỗ ấy, vậy mà có những điều thật thú vị. Đó như một phép thử lòng kiên nhẫn của mỗi con người, từ những người tha hương hay kể cả là dân thành thị. Nó cho họ được quyền chọn lựa tự quyết cho riêng mình, quả ngọt hay trái đắng nhận được cũng từ chính họ mà ra. Cũng tại thời điểm này, cách đó không xa phía ngoại ô thành phố, trên con đường mòn dẫn vào căn nhà quan bám đầy trong rêu cổ kính, hai bên lối đi là những hàng cao su bạc ngàn nối tiếp nhau, không điểm dừng nhất định. Không khí u ám lạnh lẽo đến sợ người. Có một người đàn ông ngoài 60 tuổi, khuôn mặt in đầy những vết sẹo ngang dọc, trông vô cùng khắc khổ, đang ngồi nhắm mắt, xếp bằng trên một chiếc phản lớn đặt giữa nhà, lưng hướng ra cửa. Khoác trên mình một bộ đạo bào màu vàng, có dài sọc đen như kiểu thầy Pháp, đầu đội nón âm dương. Bên cạnh đặt một thanh kiếm gỗ được cắt vô vàn những phù chú. Trước mặt là một cái bàn thờ khá to, trên đó có những bức tượng lớn nhỏ, hình thù khoái dị. Có bức tượng là một người đàn ông không đầu, vết cổ bị đứt ngang, phẳng lì, được phủ lên một thép sơn đỏ như máu, đã phai mờ theo thời gian. Có tượng là một đứa bé mặt mày dữ tợn, đang nhe răng, đưa cặp mắt lăm lăm nhìn về phía người đối diện. Hay một bức tượng người phụ nữ bị khoét sâu một bên mắt, phủ lên mình một tấm vải màu đen đến rợn cả người. Ánh sáng bên trong căn nhà chỉ phụ thuộc vào ngọn nến đặt trên bàn thờ. Nguồn sáng leo lét từ ngọn nến tỏa ra khiến cho cảnh vật xung quanh càng trở nên u ám, đáng sợ hơn. Người đàn ông vẫn ngồi im không một chút cử động, hơi thở đều đều như đang thiền tọa tĩnh tâm. Phía bên ngoài tiếng côn trùng cứ thay nhau kêu lên như muốn phá vỡ không gian lạnh lẽo. Chợt có tiếng chân ai đó từ xa bước tới, giẫm đạp lên từng chiếc lá khô nghe răng rắc. Trên cành cây có một con cú mèo cất cánh bay đi khi nghe có hơi người, nhưng vẫn không quên để lại những tiếng kêu ghê rợn như chào người mới tới. Người đàn ông vẫn nhắm mắt ngồi im lặng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Cánh cửa sổ được mở ra phát một âm thanh ken két. Người đàn ông mắt mở từ từ ra rồi lên tiếng với chất giọng khàn đặc. Đặt lên đó đi. Người thanh niên tầm 30 tuổi, dáng người cao lớn, đôi mắt tinh anh, tiến về phía bàn thờ, đặt chiếc túi vải màu đỏ đang cầm trên tay lên một cái khoảng trống được dọn sẵn, lấy ra một lọ thủy tinh cao hơn gang tay người lớn. Bên ngoài có dán một lá bùa màu đen với vài ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Bên trong đựng một thứ nước đen ngòm đặc quánh không rõ là cái gì. Người đàn ông nhìn vào chiếc lọ, nở một nụ cười nửa miệng, người tự dưng trung lên bần bật, cho bất chợt cầm thanh tím gỗ bên cạnh, dán lên đó một lá bùa màu tím, đốt lên, nhanh tay mở cái nắp lọ, bỏ lá bùa vào trong. Thật lạ lùng, Thứ nước đen ngòm đặc quánh lúc nãy bây giờ đã dần biến mất, thay vào đó là một màu nước đỏ thẫm như máu. Vật đựng bên trong lọ cũng từ từ hiện lên, mà cứ nhìn vào thì dù người đối diện là một người gan lì nhất cũng không khỏi há hốc mồm kinh hãi. Một đôi mắt người với những cơn máu đỏ tươi chằng chịt nằm bên trong chiếc lọ trong suốt. Mặt bàn bị tác động làm cho cặp mắt cứ chuyển động theo dòng nước xoay tròn, như nó muốn nhìn hết mọi ngóc ngách ở trong căn nhà u ám. Người thanh niên không một chút phản ứng, sắc mặt vẫn không đổi kể từ lúc bước vô, đôi chân mày hơi nhíu lại. Người đàn ông cẩn thận dùng hai tay nâng chiếc lọ lên đưa lên ngang mặt, chăm chú nhìn vào đôi mắt bên trong dưới ánh sáng của ngọn nến đang leo lét. Ông ta cất lên một tràng cười ghê rợn, làm cho những con mèo quan bên hông nhà cũng giật mình chạy đi mất dạng. Trời, không. Người đàn ông đưa tay lên chặn ngang câu nói, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người thanh niên rồi quát lớn: tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là cha cho đến khi nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cậu nghe rõ chưa? Người thanh niên cúi đầu với giọng buồn thảm: trời, làm đi. Người thanh niên nhận lấy chiếc lọ từ tay của ông ta, quay mặt về phía bàn thờ, đồng thời thắp thêm một ngọn nến. Ngôi nhà lúc này như được tiếp thêm ánh sáng, càng hiện rõ hơn những thứ bùa chú cắt ở hai bên bức tượng, cùng với những hình vẽ mang hình thù ma quái. Phía trên bàn thờ hiện ra một cái chiếc bàn nhỏ, trên đó lại có thêm bốn chiếc lọ thủy tinh khác. Bên trong mỗi lọ đựng một cặp mắt người đang long lên sòng sọc. Chúng được sắp xếp theo một vòng tròn nằm sát nhau. Ở giữa hai điểm đầu và điểm cuối cách nhau một khoảng trống vừa khích với chiếc lọ người thanh niên đang cầm trên tay. Chính giữa là một cái bình lớn trong suốt, chứa đựng bên trong thứ nước màu xanh thẫm. Người thanh niên đặt chiếc lọ vào cái khoảng trống. Năm chiếc lọ cùng với năm đôi mắt hiện ra trong vô cùng kinh hãi. Người đàn ông kẹp lá bùa màu tím đốt lên, hơ một vòng quanh tất cả các lọ thủy tinh, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú bằng tiếng Phạn. Những tràng cười hòa lẫn với tiếng khóc than từ đâu cất lên vang vọng khắp ngôi nhà. Mặc nhiên cả hai người vẫn không để tâm tới, người đàn ông lại tiếp tục đọc thần chú. Tầm vài giây sau, ông hét lên một tiếng cho bắt đầu bằng những tràng cười ghê rợn: ăn, ăn đi, ăn đi. Các bức tượng đặt trên bàn thờ lập tức nối tiếp nhau rung lên dữ dội, càng lúc càng mạnh hơn. Mỗi bức tượng bốc lên một làn khói xám, chúng hòa quyện vào nhau rồi tập trung di chuyển về chiếc bàn nhỏ nơi đặt những chiếc lọ thủy tinh chứa mắt người ở bên trong. Hàng loạt những nhân ảnh quỷ dị hiện lên ngay sau đó. Chúng là những quan hồn chết tức tưởi, quan ức với vô số hình hài khác nhau, tập trung đầy đủ những dòng nam, dòng nữ, kể cả những đứa trẻ sơ sinh chưa thành hình hay những dòng linh tứ chi không lành lặn. Chúng thầy nhau hít lấy hít để nguồn khí màu đỏ từ bên trong mỗi cái lọ bốc lên, miệng không ngừng phát ra những âm thanh cạo xé ghê rợn. Người đàn ông nhìn qua chúng một lượt, gật đầu đắc ý. Đợi tầm 2 phút, ông ta tiếp tục đọc thêm một hồi chú. Các dòng linh liền biến thành những làn khối xám, quay trở lại mỗi bức tượng tương ứng như lúc ban đầu. Mọi vật xung quanh bỗng chốc im lặng, trả lại không gian yên ắng vốn có của nó. Người đàn ông thở dài, ánh mắt bỗng chốc dịu lại, đưa tay cởi bỏ chiếc mũ âm dương trên đầu. Tóc tai rủ rượi đã điểm bạc, theo chiều xõa xuống, hòa với những giọt mồ hôi lấm tấm. Đồng thời cũng cởi bỏ chiếc áo đạo pháp ra khỏi người. Ông lão với thân hình gầy guộc, chiếc lưng hơi khòm xuống, trông dáng vẻ khác hẳn với ông ta lúc nãy. Ông nhìn người thanh niên cho khàn giọng lên tiếng: vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng, và cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tôi biết cậu đã chọn được mục tiêu và vô cùng khó xử, nhưng tôi tin là cậu làm được. Vì tôi, vì mối thù của mẹ cậu, và nhất là mục tiêu của chúng ta, cậu phải cố gắng, đừng làm tôi thất vọng. Có lẽ đã quá quen thuộc với những sự việc như thế này, cho nên người thanh niên vẫn không tỏ ra một chút gì sợ hãi. Anh gật đầu im lặng, khóe mắt bỗng thấy cay nhòe, nhưng chợt kìm lại, vội quay bước đi thẳng ra khỏi căn nhà, không nói một lời. Người đàn ông đưa ánh mắt già nua nhìn vào trong bóng tối, dõi theo từng bước chân của người thanh niên. Ông nở một nụ cười gian hiểm. Tâm lý nặng nề hiện rõ trên nét mặt của những chiến sĩ trinh sát trẻ. Mọi ánh mắt tập trung cao độ hướng về phía màn hình được phát ra từ chiếc máy chiếu. Từ đoạn clip do camera hiện trường ghi lại được tua đi tua lại nhiều lần với tốc độ rất chậm, như không để bỏ sót bất kỳ một tình huống nào dù là nhỏ nhất. Trong căn phòng hợp với diện tích tầm 20m², lúc này hoàn toàn không một tiếng động. Mỹ Dung và Khả Ngân cố gắng chép lại những tình huống diễn ra từ vụ việc ở chung cư Beta. Đoạn clip ngắn trích ra trong camera hành trình của chiếc xe taxi ghi lại Vũ Phong, Khải Minh sau chủ lại những diễn biến của toàn bộ vụ việc. Trung Dũng vẫn với nét mặt nghiêm nghị dõi theo mọi hành động của nạn nhân. Quả thật từ khi bước vào ngành cho đến bây giờ, đây là vụ án vô cùng phức tạp. Một chút dấu vết từ hung thủ để lại hiện trường cũng hoàn toàn không có, chứng tỏ hung thủ đã có tính toán rất kỹ càng. Đây là một người cực kỳ có kinh nghiệm và rất khó đối phó. Trung Dũng cho dừng lại ở phân đoạn nạn nhân là cô gái trẻ đối diện trực tiếp với camera hành trình trên chiếc xe taxi ghi lại. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, anh lên tiếng: "Mọi người cũng đã thấy, vẻ mặt nạn nhân thể hiện rõ sự sợ hãi và tỏ ra vô cùng đau đớn. Bởi vì lúc này đôi mắt của nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi từ trước đó rồi." Anh phóng to màn hình để khuôn mặt của nạn nhân cận cảnh hơn. Mọi người cũng đã biết điều này, nhưng bây giờ ai cũng không khỏi lạnh người. Trên màn hình trắng đen được phát ra từ chiếc máy chiếu, bây giờ là gương mặt cô gái trẻ với sự nhăn nhó và đau đớn. Máu từ hai hốc mắt chảy ra xối xả. Đôi bàn tay nạn nhân hoảng loạn quơ quạo đưa ra khoảng không phía trước, như cố gắng tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi cho số phận của mình. Trung Dũng tiếp tục cho chuyển trang, một gương mặt khác lại xuất hiện. Đó chính là người phụ nữ ở chung cư Beta đã tử vong cách đây mấy ngày trước. Hình ảnh lúc này rõ nét hơn do chụp lại từ một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nạn nhân tại chung cư Beta, 30 tuổi, tên là Lê Thị Thu Nguyệt, thường trú tại thành phố. Điều tra viên đã liên hệ với gia đình của nạn nhân và được biết chồng cô ta đang công tác tại Malaysia và đang trên đường trở về để lo hậu sự cho vợ mình. Thông tin từ mẹ ruột của nạn nhân cho biết, trước một ngày xảy ra vụ án, cô và chồng có cãi nhau qua điện thoại do mâu thuẫn trong chuyện gia đình. Gần đây họ cũng có ý định ly hôn bởi vì cô phát hiện chồng của mình ngoại tình. Chuyện này cũng được chồng cô ta xác nhận. Ban đầu không loại trừ khả năng do ảnh hưởng tâm lý từ công việc và gia đình, cho nên nạn nhân mới có ý định tự tử. Nhưng mà vụ việc xảy ra cho đến giờ phút này thì nghi vấn tự tử đã bị loại trừ, mà kết luận đây là một vụ án mạng có chủ đích. Cả Ngân lên tiếng: "Còn nạn nhân tên Vũ Hoàng Thùy Lâm, theo ghi nhận từ phía bạn bè của cô ta, trước khi xảy ra vụ án khoảng 2 giờ, nạn nhân và bạn trai của cô ta có gây gỗ với nhau tại quán bar nơi mà cô ta làm việc. Nguyên nhân là do cô ta phát hiện bạn trai mình và cô bạn thân của cô ấy có quan hệ tình cảm với nhau. Sự việc diễn ra được mọi người can ngăn. Sau đó cô ấy uống rất nhiều rượu và một mình đi về phòng trọ. Bạn trai cô ta đã được mời lên cơ quan để làm việc. Sau khi xác minh là tối qua anh ta cũng đã về nhà của mình và được gia đình xác nhận chuyện đó là chính xác, chứng tỏ người này không liên quan gì đến cái chết của nạn nhân cả." Sau khi nghe hai người trình báo về vụ việc, Khải Minh suy tư một lúc lâu, đôi chân mày nhíu lại như phát hiện ra một điều gì khác thường. "Quái lạ, sao lại trùng hợp như vậy chứ?" Mỹ Dung lên tiếng hỏi. "Nè, anh đang lẩm bẩm gì vậy? Bộ có phát hiện gì sao?" Trung Dũng hướng về phía Khải Minh, anh hơi trầm giọng xuống. "Khải Minh, cậu cứ nói đi." Khải Minh quan sát kỹ lại khuôn mặt của nạn nhân trên màn hình, rồi đưa sắp tài liệu đang cầm trên tay ra trước mặt. mọi người đọc thử xem. Đây là báo cáo và hình ảnh của những vụ án mạng xảy ra ở phía ngoài ô thành phố cách đây vài tháng trước. Tổng cộng có 3 vụ án, tất cả các nạn nhân đều là nữ giới và cũng đã bị hung thủ lấy đi đôi mắt. Điểm đáng nói ở đây là trước khi tử vong, tất cả nạn nhân đều có cãi nhau, thậm chí còn xô xát với chồng hoặc là bạn trai của họ. Đây, người này nữa. Lần lượt các bức hình chụp nạn nhân tử vong được Khải Minh chỉ rõ ra. Anh tiếp tục. Thì báo cáo bên pháp y, dấu tích để lại từ hốc mắt cho thấy hung thủ là một người vô cùng chuyên nghiệp. Hành động móc mắt nạn nhân rất nhanh và vô cùng dứt khoát, không xảy ra sơ sót gì. Và có vẻ nạn nhân không có một chút hành động gì gọi là phản kháng cả. Những người có liên quan cũng được mời về cơ quan điều tra. Qua quá trình đấu tranh khai thác thì hoàn toàn kết luận họ không có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hết. Nhưng mà hung thủ đã ra tay bằng cách nào chứ? Nếu mà có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân thì điều này hoàn toàn không thể. Mà nếu có khả năng thì cũng là rất thấp, bởi vì những địa điểm xảy ra vụ án cách xa nhau, các trường hợp tử vong cũng không đồng nhất. Đôi mắt mới là thứ mà hung thủ cần. Vậy thì tại sao lại ra tay sát hại luôn cả nạn nhân? Em thực sự không lý giải được. Mối quan hệ của từng nạn nhân ở ngoài xã hội rất tốt, và cũng không có sự xung đột đáng chú ý nào bên ngoài cả. Mỹ Dung đưa ra lập luận cho riêng mình, và kết quả cuối cùng vẫn là một câu nghi vấn. Cô tỏ ra khá căng thẳng. Còn Vũ Phong, cậu có ý kiến gì không? Vũ Phong giật mình khi nghe đội trưởng gọi tên mình. Nãy giờ anh vẫn đang chăm chú theo dõi vụ việc và lắng nghe đồng nghiệp trình bày những ý kiến của riêng họ. Trong công việc, Vũ Phong là một người đưa ra lập luận vô cùng sắc bén, đi sát với từng vụ án. Một khi đưa ra kết luận cuối cùng thì trước đó anh đã sâu chuỗi những sự kiện logic lại với nhau, chứ không vội vàng kết luận. Nên những đề xuất của anh luôn được mọi người nhất trí và tôn trọng. Chứ những vụ án này quả thật nó đã làm khó anh thật sự. Trên gương mặt có phần mệt mỏi, anh lên tiếng. Thưa anh, em đã theo dõi rất kỹ xung quanh những hiện trường nơi mà xảy ra vụ án. Quả thật đây là một người rất gian manh và kinh nghiệm, khi mà hắn đã cố tình xóa đi mọi dấu vết trước khi cơ quan điều tra có mặt. Thế em nghĩ hung thủ lấy đi đôi mắt của nạn nhân có thể vì hắn ta suy nghĩ để xóa đi hình ảnh của hắn lưu lại trên đồng tử. Quan niệm dân gian cho rằng những người bị giết sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng của kẻ giết mình trong mắt, sau khi chết sẽ tìm đúng người để báo oán. Một vài giả thiết ngoài luồng thì cho rằng có thể truy cập hình ảnh của tội phạm từ hình ảnh trong đồng tử của nạn nhân. Từ những quan niệm đó, một số kẻ sát nhân đã móc mắt người chết với ý đồ là xóa sạch mọi dấu vết, gây ra những vụ án kinh thiên động địa. Quả thật những trường hợp như vậy đã từng xảy ra. Cách đây hơn 10 năm, ở một tỉnh miền Tây đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là một cô gái chỉ mới 15 tuổi và hung thủ là một thanh niên lúc đó chưa đủ 18. Sau khi giết và lấy đi tài sản, chỉ dọn dẹn là đôi bông tai trên người nạn nhân, hắn tiếp tục nổi sinh thú tính và thực hiện hành vi hiếp dâm xác chết. Khi bị bắt, hắn mới trình bày trong vụ việc trong sự sợ hãi, là do hắn nghe được mọi người nói nếu rằng trước lúc chết người bị hại thấy ai cuối cùng thì hình ảnh người đó sẽ lưu lại trên mắt của họ. Hắn sợ hình ảnh của mình cũng sẽ bị lưu trong mắt người bị hại, cho nên sẽ bị phát hiện. Hơn thế nữa, hắn lại sợ nạn nhân sẽ trở thành ma và báo oán mình, cho nên hắn đã móc mắt người ta đi và quăng bỏ xuống cái mương nước sau nhà. Vụ án đó bây giờ vẫn gây căm phẫn trong dư luận, bởi mặc dù xứng đáng nhận hai án tử hình cùng một lúc, nhưng do chưa đủ 18 tuổi, hung thủ chỉ phải thụ án 18 năm tù giam. Tất cả đều gật đầu trước suy luận của Vũ Phong, cũng có thể là như vậy. Nhưng vẫn còn phải điều tra thêm mục đích cuối cùng của hung thủ là cái gì, và hắn ta thực sự là ai, khi mà tiền bạc của nạn nhân vẫn không bị mất và cơ thể cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Trung Dũng cho tạm dừng cuộc họp, phân công rõ từng nhiệm vụ của mỗi người, một lần nữa điều tra kỹ lại từng vụ án, quyết phải đưa hung thủ ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho nạn nhân. Sau cuộc họp, Vũ Phong và Khải Minh lập tức quay lại hiện trường của vụ án. Khả Ngân và Mỹ Dung tìm hiểu rõ hơn về các mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân. Một chi tiết dù là nhỏ nhất đến bây giờ cũng vô cùng quan trọng. báo chí lần lượt đưa lên trang nhất hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong thành phố, làm cho dư luận vô cùng hoang mang. Ủy ban thành phố ra công văn khẩn trấn an tâm lý hơn 7 triệu dân lúc bấy giờ và yêu cầu mọi người không được ra đường một mình vào buổi tối khi không có công việc quan trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ nhỏ. Hung thủ vẫn còn trong bóng tối và nạn nhân kế tiếp hắn nhắm đến là một trong những người dân ở quanh đây. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Từ thang máy bước ra tầng 9 của chung cư Beta lúc này là hai thanh niên cao ráo, vô cùng điển trai. Cách ăn mặc lịch sự như nhân viên công sở. Một số người đưa ánh mắt tò mò hướng về họ. Mấy đứa trẻ nhỏ cũng hơi e dè, dừng lại cuộc chơi, chăm chú nhìn hai người lạ mặt. Cải Minh nở một nụ cười thân thiện chào tất cả mọi người. Cách đây 2 ngày, vụ án tại chung cư xảy ra vẫn làm rúng động mọi người dân sống ở trong đây, nên cảm giác dè chừng người lạ cũng không có gì là khó hiểu. Vài giây sau đó, họ cũng quay lại với công việc của mình. Tiếng cười đùa của đám nhỏ lại cất lên vang dội cả chung cư. Theo hướng từ thang máy bước ra là một lối đi dài tầm 30 thước, được chiếu sáng bằng những cái bóng đèn điện vàng hoe ở trên trần nhà. Không gian vô cùng ngột ngạt. Hai bên lối đi là những dãy phòng nằm san sát nhau. Do chung cư đã xây cất khá lâu, cho nên trên những mảnh tường vết sơn đã có dấu hiệu bong tróc. Người dân trong chung cư tương đối vắng vẻ vì lúc này đang giờ làm việc, chỉ còn một số người lớn tuổi ở nhà để trông chừng cháu của mình. Thấy có người lạ đi tới, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế bố cũ kỹ, trên tay cầm một chiếc khăn len đang dở, lên tiếng hỏi: hai chú tìm nhà ai? Hình như hai chú không phải dân sống trong khu này hả? Khải Minh nhìn bà cụ đã ngoài 70, vết nhăn hằn trên gương mặt do tuổi già theo năm tháng, với đôi kính lão nhưng trông vô cùng phúc hậu. Anh nở nụ cười thân thiện rồi trả lời: Dạ, cháu chào bà. Tụi con là bạn của chị Nguyệt sống ở tầng 9 này. Bà cho hỏi nhà của chị Nguyệt ở phòng số mấy vậy bà? Bà lão hơi ngạc nhiên nhìn hai cậu trai trẻ trước mặt. Chú nói con Nguyệt có phải là con bé té lậu chết cách đây mấy ngày không? Dạ đúng rồi, con là bạn của chị ấy, lâu rồi không liên lạc, nay mới hay tin chị ấy không may qua đời, cho nên muốn tìm đến thắp cho chị nén nhang đó mà. Bà lão thở dài, đưa đôi tay run run tháo cặp mắt kính xuống, đôi mắt già nua hướng về khoảng không vô định. Tội nghiệp, con nhỏ hiền lành hết sức, ai cũng thương, vậy mà bị người ta giết hại, móc mắt nó, đã vậy còn ném xác xuống đất nữa. Không ngờ trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt đượm buồn, bà lão tiếp tục: Nhà con Nguyệt hai chú đi hết đường này rồi quẹo phải, số phòng của nó là 914, nhưng mà bây giờ không có ai sống ở đó hết. Nghe nói mấy ngày nay công an họ tới lui khám nghiệm cái gì đó rồi cũng bỏ đi, nhà khóa cửa rồi. Nhà mẹ ruột của nó thì ở gần đây, cần thì tôi cho địa chỉ, mấy chú lại đó thăm viếng nghe. Vũ Phong từ lúc trong thang máy bước ra, quan sát rất kỹ mọi vật xung quanh, thấy cũng không có gì khác thường. Sau khi nghe bà lão nói, anh mới lên tiếng: Dạ, cháu cảm ơn bà. Bà ơi, cho con xin địa chỉ nhà mẹ của chị ấy, để tụi con mua ít trái cây lại cúng. Bà lão tỏ thái độ ngạc nhiên, cho cười một cách khó hiểu, làm cho hai cậu thanh niên hơi bất ngờ. Bà nói: Lúc đã xác định tới đây, tôi không thấy hai chú mang cái gì đến viếng, bây giờ lại xin địa chỉ nhà, nói mua trái cây tới cúng. Thật sự khó hiểu đó. Khải Minh và Vũ Phong sững người trước câu nói của bà lão. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong ngành điều tra, đối diện lấy cung biết bao nhiêu tội phạm nguy hiểm, mà bây giờ bị một bà lão bình thường lật tẩy, quá thật trừng càng già thì càng cay là đây. Khải Minh cười trừ, anh dội phân minh: Dạ không giấu gì bà. Tụi con là... Bà lão cắt ngang câu nói. Thôi được rồi, bây giờ dù hai chú có là công an đi nữa thì những gì tôi giúp được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhà con Nguyệt bây giờ không có ai đâu. Sau khi cho biết địa chỉ nhà của mẹ nạn nhân, bà tiếp tục cầm chiếc khăn lên đang nuốt phần còn lại, bỏ mặc hai cậu thanh niên đứng đó. Vũ Phong định nói cái gì đó thì Cái Minh ra dấu báo hiệu cho anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hai người chào bà cụ rồi tiếp tục đi về phía cuối đường, rẽ phải về hướng nhà của nạn nhân tên Nguyệt. Nằm phía bên tay trái, căn phòng 914 hiện ra. Cánh cửa kéo bằng sắt được sơn màu xanh dương nổi bật, đang đóng chặt bởi một ổ khóa khá to. Lớp bụi dày đặc phủ lên nó, chứng tỏ đã mấy ngày rồi không được ai lau chùi dọn dẹp. Một không khí ớn lạnh bao trùm lấy cả hai người. Đưa mắt nhìn qua kẽ hở trên cánh cửa để nhìn vào bên trong, căn nhà vẫn không có gì khác thường ngoài những vật dụng cá nhân. Vũ Phong lên tiếng. Khu vực này không có gắn camera. Toàn bộ tầng chính này chỉ có duy nhất một mắt camera được gắn bên ngoài cửa thang máy ở phía đằng kia, cho nên khi nạn nhân chạy vào đây thì không ghi được cái gì cả. Cải Minh nhìn quanh một vòng không gian khu này, từ chỗ anh đang đứng đi thẳng chừng khoảng 10 bước chân là cầu thang bộ để lên tiếp các tầng trên cùng. Hướng hơi chết về phía bên tay trái là lối ra ban công của tầng chính, cũng là nơi được xác định nạn nhân rơi từ đó xuống tử vong. Anh thắc mắc. Phong à, cậu nghĩ thử coi, tại sao nạn nhân khi đã rẽ vào đây lại không vào nhà mình mà còn chạy thẳng ra phía ban công để tìm cái chết chứ? Có lẽ nạn nhân đã bị hung thủ đuổi ra đến đây, lúc đó tâm trí đang trong cơn hoảng loạn, không đủ thời gian và bình tĩnh để mở khóa cửa phòng mình, cho nên đây là con đường duy nhất mà cô ấy nghĩ là có thể thoát được. Vậy còn cầu thang dẫn lên các tầng trên thì sao? Tại sao cô ta không chạy lên đó? Vũ Phong hơi trầm tư một lúc, anh gật đầu trước nghi vấn của Khải Minh, dội tiến về phía cầu thang bộ, đi thẳng lên phía tầng 10. Mọi vật ở đây vẫn như các tầng khác, không gian vắng lặng không có gì bất thường cả. Anh ngước nhìn lên phía trần nhà thì thấy trên đó có gắn thêm một thiết bị camera ghi hình. Quan sát hồi lâu, liền quay bước xuống lối cầu thang bộ. Lúc này Khải Minh đã ra đứng ở ngoài ban công tầng chính. Vũ Phong bước ra, đứng cạnh vị trí của Khải Minh. Anh cùng với đồng nghiệp kiểm tra xung quanh. Diện tích chỗ hai người đang đứng tương đối rộng rãi và sạch sẽ, được trang trí một vài chậu cây tiểu cảnh. Tấm kính cường lực khá dày và được thiết kế tương đối chắc chắn với chiều cao khoảng 1.5 thước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân sống trong khu chung cư. Từ trên đây nhìn xuống là một khoảng sân rộng ở bên dưới. Độ cao của nó đủ làm cho những ai yếu tim phải lạnh người nhăn mặt. Không gian ngoài này gió thổi lồng lộng, vô cùng thoáng đãng. Vũ Phong lên tiếng. Khu vực tầng trên mình vừa quan sát, so với tất cả những tầng ở đây thì không có gì khác cả. Nhưng mà cố gắng thêm một mắt camera quan sát. Mà theo như trình báo từ cơ quan điều tra, khi trích lục tại thời điểm lúc xảy ra vụ án, hoàn toàn không thấy nạn nhân xuất hiện, chứng tỏ là nạn nhân không chạy lên đó. Điểm trùng hợp ở đây theo như người dân và ban quản lý chung cư báo lại, thời điểm xảy ra vụ việc, toàn bộ hệ thống điện đã bị tắt một cách bất thường, cho nên rất khó khăn trong việc điều tra của chúng ta rồi. Nếu mà nói như vậy thì không lẽ có đến hai hung thủ phối hợp ra tay? Bởi vì hệ thống điều khiển điện của khu chung cư này nằm ở dưới tầng hầm bên dưới, còn ở đây là tầng chính, không thể nào một hung thủ ra tay cùng một lúc mà như vậy được. Mình cũng đã hỏi kỹ tại thời điểm đó, tầm hơn 10 giờ tối, mọi người sống trong đây gần như đã ở yên trong nhà và không có đối tượng lạ mặt nào xuất hiện hết. Thật là quái lạ mà. Vẫn là những câu hỏi đặt ra liên tiếp trong đầu hai chàng trai trẻ, nhưng câu trả lời thì lại là một dấu chấm còn bỏ ngỏ. Khải Minh và Vũ Phong rời khỏi khu chung cư với những thắc mắc cho riêng mình. Vừa bước ra thang máy khu tầng hầm giữ xe thì lúc này điện thoại của Khải Minh reo lên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia chính là đội trưởng Trung Dũng. Alo Minh hả? Cậu và Vũ Phong mau trở về phòng họp gấp, tôi vừa có phát hiện mới đây. Ok, bọn em về liền. Nói rồi, cả hai liền tức tốc điều khiển xe máy quay trở lại cơ quan làm việc. Trên nét mặt không giấu được sự phấn khởi lạc quan khi hay tin từ đội trưởng. Nè Phong à, anh Dũng nói vừa phát hiện thêm một tình tiết mới trong vụ án. Cậu nghĩ thử xem, có phải hung thủ đã dần lộ diện rồi hay không? Ừ, mình cũng không chắc nữa, nhưng mà mình tin vào khả năng suy đoán của anh ta. Một khi hung thủ đã bị phát hiện thì dù có chạy đằng trời hắn cũng không thoát được đâu. Ừ đúng rồi, mình cũng tin là như vậy. Từ lúc kề vai sát cánh trong tất cả những vụ án lớn nhỏ, trải qua biết bao nhiêu là sự nguy hiểm vây quanh, Khải Minh và Vũ Phong được xem là một cặp bài trộm khá ăn ý. Tính cách cương trực và quyết đoán của cả hai luôn có sự đồng nhất, khiến cho những tên tội phạm dù được cho là gan lì nhất cũng phải cúi đầu e ngại khi đối diện. Nhưng so với Trung Dũng thì hai anh luôn dành một sự kính trọng đáng nể đối với người đội trưởng này. Tuy trong cuộc sống anh được xem là một người lạnh lùng, kiệm lời, nhưng một khi đã phát hiện ra một tình tiết dù là nhỏ nhất thì ý kiến của anh cũng đủ thắp lên một nửa phần hy vọng cho cả đội, nhất là trong những giây phút khó khăn và quan trọng như thế này. Cũng chính vì vậy mà anh được xem là tấm gương sáng để cho mọi người học hỏi. Vừa bước vào phòng, Khải Minh và Vũ Phong cũng đã thấy sự khó mặt của Mỹ Dung và Khả Ngân. Có lẽ hai cô nàng cũng vừa về đến dưới sự chỉ đạo của Trung Dũng. Ừ, hai cậu về rồi sao? Tất cả ngồi xuống đi, tôi sẽ cho mọi người xem cái này. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Sát Nhãn Tinh Nhân, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở ngày mai với phần cuối của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.